Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 148 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, tiếng trống nổi lên cao hơn, âm thanh gấp gáp. Người xem không ngừng bàn tán, ánh mắt dồn kể cả về phía đài. Trên đài, Tông Bình Tử cúi người nói với cả A Nhĩ Phi, nhưng giọng đủ vang cho tất cả cùng nghe. Bần đạo đây thọ nguyên đã cạn, vẫn chưa tỏ ngộ sinh tử. Đành phải tranh linh phù này để cầu một đường sinh cơ. Nếu như lát nữa ra tay quá nặng, mong thí chủ chớ oán. A Nhĩ Phỉ cười gằn gào lớn: bảo vật ai chả muốn, bớt nói nhảm đi, dưới tay mới phân thắng bại. Đại đầu liền bĩu môi: nói càng to lát nữa càng thảm đó, gã này chắc là không phải đối thủ rồi. Trường Sinh mỉm cười: hắn sẽ chẳng kịp đánh đâu. Lời của Tông Bình Tử vừa nói không phải nhắm vào đối thủ này, mà là nhắn cho tất cả đó. Linh phù này ông ta quyết giữ, ai dám tranh thì chuẩn bị liều mạng. A Nhĩ Phi kia chỉ là con gà tế cờ mà thôi. Dương Khai gật đầu phụ họa: quả là như vậy. Với tu vi của ông ta, đánh chọn một canh giờ cũng khó. Khôn ngoan nhất là giết gà dọa khỉ, khiến cho kẻ khác sợ mà không dám manh động. Lúc ấy thì trống dồn dập, ai nấy đều nín lặng, dồn mắt nhìn lên. Vừa dứt tiếng thì A Nhĩ Phi hét to, vung đại côn đồng bổ thẳng xuống. Tông Bình Tử tay trái vẫn cầm phất trần, tay phải rút kiếm, xoay người chém ngang. Côn đồng còn chưa kịp chạm thì kiếm đã chém phăng cổ họng của A Nhĩ Phi. Đại hán đó hụt chiêu, vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cổ họng của mình rách toạc, máu phun ra xối xả. Y buông côn, hai tay ôm cổ, cố gắng chặn lại dòng máu nhưng mà vô vọng. Tông Bình Tử thong thả thu kiếm vào vỏ, khẽ thở dài tụng niệm Phật hiệu: phúc sinh vô lượng thiên tôn. Dưới đài mọi người xem xôn xao, ai cũng biết là A Nhĩ Phi khó địch lại, nhưng hắn cũng có tu vi đại động cảnh, không ngờ chỉ là một chiêu đã mất mạng như thế. Thi thể ngã xuống, Tông Bình Tử lại mở lời, giọng trầm ổn: nói thật với chư vị, bần đạo năm nay đã 119 tuổi. 120 là cực hạn của phàm nhân. Không có linh phù ngày hôm nay, bần đạo e chẳng qua nổi mùa xuân năm sau. Người trẻ thích nói mạnh mà làm hèn, còn người già thì hay nói khiêm mà lại thật làm ác. Tông Bình Tử này tuy là lời hơi nhún nhường, nhưng ai nghe cũng hiểu rằng ông ta đang cảnh cáo là linh phù ngày hôm nay ông ta phải lấy bằng được. Ai dám tranh đoạt, ông ta quyết liều mạng giết sạch. Tiên tử áo đỏ nhíu mày lại, không muốn thấy cảnh máu me nữa, bèn phất tay, thi thể cùng vết máu trên đài liền biến mất. Đợi cho thạch đài sạch sẽ, Tông Bình Tử quay lại khom người tứ phía, trầm giọng mà nói: xin chư vị từ bi, giơ cao đánh khẽ. Cử chỉ khiêm nhường của Tông Bình Tử khiến đám đông giảm bớt ác ý với cả ông ta. Một lúc lâu sau không ai dám bước lên đài thách đấu. Đúng là lão đạo này biết làm người thật nhỉ, đại đầu thì thầm. Trường Sinh chỉ cười nhẹ không nói. Người già và người trẻ khác nhau rất nhiều, Trong đó có một điểm: kẻ lớn tuổi từng trải, coi nhẹ hư danh. Còn cái kiểu thà chết lại giữ mặt mũi thì đa phần là chuyện người trẻ, người già thực tế hơn nhiều. Song ở trên đời này vẫn có kẻ tâm tính bất chính, hay coi sự khiêm nhường của người khác là ngu dại, coi hòa khí là yếu mềm. Thấy Tông Bình Tử nói năng nhún nhường, có kẻ tưởng ông ta đã già yếu, lòng tin không đủ. Chẳng mấy chốc mà một hán tử dùng đao bước lên đài. Kẻ đó khoảng 27-28, sắc mặt âm trầm ít nói. Sau khi lên đài chỉ giới thiệu ngắn gọn: ta, Lang Tử Thập Nhất Lang. Thấy hắn tỏ vẻ cao thâm, nhiều người liền trông đợi. Nhưng ngay tại chiêu đầu tiên thì Thập Nhất Lang đã bị Tông Bình Tử cắt ngang cổ gục chết. Xét về tu vi thì Tông Bình Tử ở hàng Thái Huyền, còn Thập Nhất Lang cũng là Động Nguyên, vốn là không quá cách biệt. Theo lẽ thường thì hắn không đến mức thua chóng vánh như thế, nhưng hắn là tự tìm đường chết. Tại vì muốn làm ra vẻ phong trần, để một lọn tóc rủ xuống che mắt trái. Đấu sinh tử, điều kiêng kỵ nhất là che tầm nhìn. Cao thủ đối chiêu chỉ tính trong sát na, mắt mù một bên chẳng khác nào tự trói tay cả. Chém xong Thập Nhất Lang, Tông Bình Tử lại khom người bốn phía. Bần đạo không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, tạo thêm sát nghiệp. Xin chư vị nể tình, giơ cao đánh khẽ, tha cho bần đạo một con đường. Lời vẫn như vậy, mềm. Nhưng hai kẻ vừa rồi đều chết ngay dưới một chiêu. Lúc này đây không còn ai dám khinh thường ông ta nữa. Đây chính là dụng ý của Tông Bình Tử. Nói lời mềm nhưng tay phải làm thật cứng. Chỉ cứng không mềm dễ khiến người sinh oán, mà chỉ mềm không cứng thì bị coi là hèn nhát. Cả hai phải song hành mới khiến thiên hạ nể phục. Còn một điều nữa khiến đám đông chùn bước là từ đầu tới cuối, Tông Bình Tử luôn quay lưng về phía tiên tử áo đỏ, không dám nhìn thẳng nàng. Đây là một tính toán khôn ngoan. Nếu như là cứ chằm chằm nhìn tiên tử, hắn sẽ lập tức trở thành cái gai trong mắt của tất cả nam nhân. Ngược lại quay lưng chứng tỏ hắn chỉ vì linh phù, không mơ tưởng gì hơn. Khi mà mọi người bắt đầu tin rằng Tông Bình Tử sẽ thuận lợi trụ vững một canh giờ, thì lại có kẻ bước ra. Một gã chừng khoảng 30, người thấp lùn, tay không nhưng rõ ràng toàn thân giấu đầy ám khí. Tiếng trống vừa dứt, hắn ta liên tiếp bắn ra đủ loại ám khí, rõ ý đồ, đánh xa tránh cận chiến. Nhưng mà Tông Bình Tử lướt tới nhanh như một cơn gió, phất trần xoay tròn quận ám khí lại, đồng thời vận khí điều khiển Thất Tinh Bảo Kiếm bắn thẳng ra xuyên ngực kẻ địch. Lại chỉ là một chiêu, là một chiêu mất mạng. Có kẻ trong đám đông tỏ vẻ đạo mạo liền chỉ trích: đạo gia gì mà ra tay ác độc như vậy, rõ ràng có thể lưu mạng, sao lại cứ phải giết người? Đây là tâm thuật bất chính rồi. Tông Bình Tử chẳng thèm biện giải, chỉ thong thả mà niệm: phúc sinh vô lượng thiên tôn. Đưa máy cho bạn. Xong rồi. Người và người khác nhau còn xa hơn cả người với súc vật. Kẻ chẳng cùng một đường, nhìn sự việc cũng là trái ngược. Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ, Tông Bình Tử này dùng cách giống hệt Đại Đầu, chính là giết gà dọa khỉ, lấy sát ngăn sát. Nếu không giết, như vậy sẽ có vô số kẻ dám thử vận may. Và để cho bọn họ hiểu, lên đài thua tức là chết. Có như vậy mới khiến thiên hạ này chùn tay. Ba kẻ lên, ba kẻ đều chết dưới tay một chiêu. Ai còn dám manh động nữa? Thực ra trong đám vẫn có những cao thủ đủ sức thắng Tông Bình Tử, nhưng họ cũng chẳng mặn mà. Bởi vì bọn họ ngó tới là bạc phù, kim phù, chứ không thèm tranh đồng phù. Đây cũng chính là sự khôn khéo của Tông Bình Tử. Dù có bản lĩnh tranh phù bậc cao hơn, thì ông ta vẫn chọn đồng phù. Ông ta chỉ cần sinh cơ, chứ không cần khoe danh, tham lợi nhỏ là đủ. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Chỉ còn một khắc cuối cùng, không ai dám bước ra nữa. Lúc ấy Tông Bình Tử lại cúi mình bốn hướng: Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đa tạ chư vị nương tay. Bần đạo có chút y thuật còn con, thường ẩn cư ở động Tử Vi, núi Long Huyền. Ngày sau nếu ai có bệnh tật nan y gì, cứ tìm đến, bần đạo tất tận tâm cứu chữa. Lời vừa mới dứt thì có người không ít người dưới đài vội vàng phụ họa, bày tỏ thiện ý. Ai cũng biết ông ta đã chắc thắng, không muốn đắc tội, lại thừa cơ kết được một mối quen. Trường Sinh lặng lẽ gật đầu. Hắn thì không rõ phẩm hạnh của Tông Bình Tử ra sao, nhưng về tâm cơ thì cực kỳ khâm phục. Ông ta làm việc cực kỳ chuẩn xác kín kẽ, lo xa chu đáo, đã nắm chắc phù trong tay mà vẫn tìm cách gia cố, chỉ để tránh sai sót một tia biến số. Nhất là lại chọn đúng lúc cuối cùng, cảm tạ bốn phía, để cho những kẻ còn nuôi tâm tranh đoạt cũng khó mở miệng mà giữ thể diện rút lui. Ngoài ra còn một điểm nữa, ông ta chọn đúng trận thứ ba. Trận đầu tiên, trận thứ hai thì còn mờ mịt, không biết cục diện thế nào. Về sau cạnh tranh càng thêm gay gắt, trận ba là vừa vặn. Ai cũng nghĩ sau này còn sáu phù, cơ hội còn nhiều, nên không ai liều mạng cùng ông ta. Quả nhiên tiếng chuông báo mãn canh vừa vang lên, Tông Bình Tử thắng trận. Ông ta lại vái thêm tứ phía rồi mới tiến lên bảy bước, đứng xa xa đối diện với cả tiên tử áo đỏ, khom người mà nói: Phúc sinh vô lượng thiên tôn, trong khi tỷ võ vừa rồi lỡ giết nhiều mạng, bần đạo tự biết hổ thẹn, nhờ chư vị nhường nhịn, bần đạo mới may mắn sống sót, xin tiên tử hạ thần dụ. Chi tiết này thì người thường không để ý, nhưng Trường Sinh vừa thấy thì đã rõ. Đừng nói chuyện khoảng 3 bước là vừa, 5 bước thì hơi xa, mà ông ta còn cố ý đứng 7 bước, rõ ràng là để tỏ lòng kính sợ, giữ khoảng cách, tránh để phàm khí làm cho tiên nhân chán ghét. Quả nhiên là tiên tử áo đỏ hài lòng lắm, dịu giọng mà hỏi: Đạo trưởng à, sau khi có hộ thân đồng phù, ngài định làm gì? Tông Bình Tử khom lưng mà đáp: Bần đạo thân ngu dốt, tu hành bao năm vẫn chưa thấu rõ đạo trời, nay thọ nguyên đã cạn, may mắn gặp được dịp tiên tử mở cung, mới liều tới cầu phù. Ra tay sát sinh là bất đắc dĩ, nếu không chắc chắn có thêm nhiều kẻ lên đài, chết chóc sẽ còn nhiều hơn. Nhưng dù sao cũng là trái thiên đạo, mà tổ tiên bần đạo ba đời hành y cứu người, nếu lần này được phù hộ thì bần đạo nguyện kế thừa di chí, cứu bệnh giúp đời, để bù đắp tội lỗi và cảm tạ ân trời. Lời ấy chỉ gói gọn trong hai chữ đắc thế, không chối bỏ việc tàn sát, nhưng đưa ra lý do hợp lý, lại khéo léo nhắc đến huyết thống ba đời hành y, hàm ý là dòng dõi lương thiện, khiến người ta dễ tin cậy. Tiên tử này vốn không phụ trách phán xử như là âm quan, chỉ cần nghe hợp lý là đủ rồi. Quả nhiên nàng ta mỉm cười, chuyển hộ thân thần phù, chuyển hộ thân đồng phù sang cho ông ta, rồi hóa thành quang mang biến mất. Tông Bình Tử được phù, mừng rỡ khôn xiết, lại cảm tạ bốn phương, rồi sau đó mới vội vã rời đi. Thấy vậy thì Thích Huyền Minh khẽ lắc đầu nói: "Ai, người này công nhận tâm cơ nhiều thật, miệng lưỡi trơn tru, chắc là cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu." Trường Sinh xua tay mà nói: "Không đâu, không thể võ đoán như vậy được. Khôn ngoan khéo ăn khói nói, chưa chắc đã là kẻ xấu. Còn kẻ ngu muội câm lặng chưa chắc đã là người hiền." Trường Sinh vừa mới dứt lời thì Đại Đầu cũng lập tức chen vào: "Vương gia nói đúng lắm. Ta đây này, từng lăn lộn chợ búa bao năm, gặp đủ loại người. Ta phát hiện ra rằng, người tốt thì thường biết cách nói chuyện, còn những kẻ xấu thì lời lẽ luôn khó nghe. Cho nên là ta chưa bao giờ tin cái câu là trung ngôn nghịch nhĩ cả. Nói dễ nghe hơn là chưa chắc là người tốt, nhưng mà những kẻ mở miệng khó chịu thì chắc hẳn chẳng phải cái loại tử tế gì đâu." Trường Sinh mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Mà sau khi cái vị tiên gia trước đó biến mất thì vị tiên tiếp theo sẽ không xuất hiện ngay. Trong lúc ấy thì mọi người trong tiên cung nhân cội bàn tán, uống nước rồi ăn chút đồ khô để mà hồi sức. Trường Sinh cũng thừa dịp đưa mắt quan sát bốn phía, suy nghĩ về cục diện sắp tới. Hiện tại thì tranh đoạt đồng phù mới qua 3 trận, còn lại 6 trận. Nhìn thì nhiều, nhưng thực ra chẳng đáng bao nhiêu. Bởi vì ban đầu tiên cung cũng có đến 360 người. Dù đã loại đi những kẻ bỏ cuộc hoặc là đã lên đài, thì vẫn còn hơn 340 kẻ chưa ra tay. Mà phần đông trong số này thì đều nhắm tới đồng phù. Cho nên là những trận sau thì chắc chắn ngày càng thêm khốc liệt. Chỉ một lát sau lại có âm quan hiện thân ở trên thạch đài. Lần này thì hắc khí bốc lên từ dưới, chứng tỏ vị này cũng là đến từ dưới âm ti. Đó là một lão giả râu bạc, mặc triều phục giống hệt như là triều phục của thành hoàng trong miếu. 89/10 là một vị thành hoàng ở nhân gian. Khác với cả hai vị âm quan trước đó, lão hoàng thành này thì nói khá nhiều. Sau khi giảng giải lại quy tắc đấu thì mới tuyên bố khai chiến. Quả nhiên là trận thứ tư vừa mới bắt đầu thì đã vô cùng dữ dội rồi. Ba người thắng trận trước đều dùng lối giết gà dọa khỉ, nên là những kẻ lên sau cũng bắt trước, cố ra tay tàn độc để dọa đối thủ. Kết quả là kẻ nào cũng đánh liều, chẳng một chút kiêng dè gì, máu thịt bay tứ lung tung, cảnh tượng trông cực kỳ thảm khốc. Nhưng mà đã vào tiên cung rồi thì chẳng ai là hạng tầm thường cả. Bị dọa không chết thì bọn họ ngược lại càng liều. Ai cũng biết muốn lấy phù thì phải đánh đến cùng, cho nên dù thấy kẻ trước thảm tử thì vẫn lao lên không nghỉ. Quy tắc ở đây cũng giống như là cuộc tỷ võ kén rể năm xưa của nhà họ Ni vậy. Ai thắng thì phải ở lại, tiếp tục đón kẻ khác lên thách. Mà muốn chiếm được một chỗ thì không chỉ thắng một trận, mà cần phải thắng liên tục trong một canh giờ. Mà đã có bản lĩnh ép cả đám phải phục, thì những người ấy thường chẳng buồn nhắm tới đồng phù, mà là chờ bạc phù, kim phù phía sau cơ. Thế nên là đấu đá càng trở nên giằng co hơn. Suốt cả một canh giờ, hơn 30 người lần lượt lên đài. Nhiều nhất có kẻ thắng liền 5 trận, nhưng cuối cùng cũng phải kiệt sức, ngã xuống. Ngay lập tức có kẻ mới lên thay, lại tính thời gian lại từ đầu. Ai cũng biết mình khó mà trụ nổi một canh giờ, nhưng vẫn ôm hy vọng. Kiểu như là biết đâu người sau nể mặt không thách nữa. Nhưng ai cũng nghĩ như vậy, thế là rốt cuộc chẳng ai chịu nhường, thành ra vòng quay giết chóc bất tận. Đặc biệt nhiều kẻ đến từ các tiểu quốc Tây Vực. Họ là những vương tôn quý tộc được triều đình cử đi. Nếu như tay trắng trở về thì làm sao ăn nói với cả quốc chủ. Nên là không còn cách nào khác, đành phải cắn răng mà liều mạng. Cứ như vậy mà trận thứ tư này kéo dài 2 canh giờ, rồi 3 canh giờ. Người lên đài đã tới hơn 6-70 mà vẫn chưa ai trụ nổi. Đại Đầu và Dư Nhất xem mà lòng lạnh buốt, thầm run sợ. Bấy lâu họ cứ nghĩ rằng mình thắng được đồng phù là do thực lực. Nhưng giờ nhìn lại cảnh này mới hiểu, thực ra đó là một may mắn tột cùng. Nhiều kẻ mạnh hơn họ nhiều lần, vũ khí cũng sắc bén hơn nhiều, ấy vậy mà còn chưa giữ nổi. Đến lúc này thì mọi người đều biết, cứ đánh như thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Ai cũng mệt mà chẳng ai được phù. Nhưng mà trong lòng lại không dứt ra được một tia ảo tưởng là có lẽ sẽ có người khác sẽ tỉnh ngộ bỏ cuộc. Như vậy ta sẽ hốt trọn tiện nghi. Cũng chính vì ai cũng nghĩ rằng mình khác người, nên cuối cùng chẳng ai khác cả. Đến khi mà có người sắp thắng thì lại lập tức có kẻ nhảy lên phá, khiến thời gian tính lại từ đầu. Lúc này có một gã võ nhân trẻ tuổi liền tay đánh bại 6 người, gần trụ đủ một canh giờ. Thế mà đúng lúc ấy thì lại có một kẻ khác đột nhiên lên đài, nhân lúc mà hắn ta mất máu quá nhiều mà hạ gục, lại khiến thời gian quay lại từ đầu. Mẹ nó, từ đâu lòi ra cái thằng cặn bã này nhỉ? Đại Đầu chán nản chửi thề. Lần này thì Trường Sinh không trách, bởi bản thân hắn cũng thấy vậy. Trận đấu đã kéo dài gần 3 canh giờ, ai nấy ngồi xem còn đều buồn ngủ. Chỉ vì một gã tự cho mình là khôn ngoan, lại cố tình chờ người khác hao hết sức thì mới ra tay. Thế là cả đám lại phải uổng phí thêm một canh giờ chờ đợi nữa. Và thời gian chính là sinh mệnh, lãng phí thời gian của người khác cũng tức là cướp đi một phần đời của họ, ai mà chả tức. Này, ngươi hết cả đầu, Trần Hán Tử, ngươi lên đài vả mặt hắn cho ta đi. Đại Đầu quay sang Thích Huyền Minh. Cũng được. Thích Huyền Minh đứng bật dậy, cầm thương bước ra. Hắn không thèm liếc nhìn Trường Sinh, bởi vì Trường Sinh đã từng căn dặn 3 trận sau người của ta không được lên đài. Giờ hắn lên đài tức là trái lệnh. Nhưng hắn không nhịn được nữa. Tiên cung đang rơi vào vòng giết chóc vô tận, nếu như không có ai ngăn chặn nó thì e rằng sẽ còn thêm nhiều mạng chết oan nữa. Trường Sinh cũng hiểu rõ ý của hắn, cũng không cản. Dù sao thì điều hắn nói chỉ là căn dặn nội bộ, cũng chưa từng công khai. Thích Huyền Minh lúc này lên thì chẳng ai có cớ trách móc cả. Nhưng mà điều khiến cho Trường Sinh bất ngờ chính là khi mà Thích Huyền Minh bước ra thì hơn nửa số người dưới đài vỗ tay hò reo. Không phải họ quý mến hắn, mà là vì cũng chán ghét cái gã tự cho mình thông minh kia. Chỉ vì một chút tham lam riêng, gã đã lãng phí thêm một canh giờ của tất cả hàng trăm người. Mà muốn cả thiên hạ này căm ghét mình có một cách rất dễ, khiến họ hao tâm phí lực một cách vô nghĩa. Ở phía trên đài thì tên thư sinh trung niên kia tái mét mặt. Hắn không rõ Thích Huyền Minh mạnh đến đâu, nhưng chỉ cần biết hắn cùng nhóm với cả Đại Đầu và Dư Nhất thì là đủ rồi. Vật tụ theo loài, người theo bạn mà. Ai đi cùng hai kẻ ấy tất không thể là loại tầm thường được. Thích Huyền Minh lúc này bước lên, tay phải dựng thương, tay trái chắp lễ, hướng lão thành hoàng thi lễ, tự báo tên họ rồi mới xoay người đối diện với cả gã thư sinh. Tiếng trống trận lại vang lên. Thích Huyền Minh thu thần tụ khí, ánh mắt sáng như đuốc. Thư sinh kia dù đã trong lòng khiếp đảm, nhưng đã lên đài rồi thì không thể lùi. Trống vừa dứt, hắn lập tức múa kiếm lao tới, muốn áp sát đối thủ. Hắn nghĩ kiếm dài thì cũng là trường binh, áp sát sẽ chiếm lợi thế. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng tự cao mà thôi. Thích Huyền Minh vốn tinh thông nhiều tuyệt kỹ của thiếu lâm, quyền cước còn lợi hại hơn cả thương pháp nhiều. Chỉ một hiệp, hắn đã dùng thiếu lâm cầm nã thủ, chộp đúng mạch môn nơi cổ tay, xoay người ném thẳng gã thư sinh xuống đài. Tên kia là tu vi động nguyên, có thể điều khiển khí lơ lửng. Vừa bị hất văng, hắn vội vàng tụ khí muốn xoay người bay ngược trở lại đài. Thích Huyền Minh vốn định tha, nhưng thấy tên này không biết điều, liền lạnh mặt lại. Hắn quát lớn tung mình nhảy lên, thương xoay ngang phang mạnh, bộp. Cán thương trúng ngay vào thắt lưng, hất cả người gã thư sinh văng khỏi đài, rơi thẳng xuống dưới. Lại nói thì trước đó tên thư sinh trung niên cố tình chờ võ nhân trẻ kia mất máu thì mới lên đài thách đấu. Chuyện hắn thừa cơ vốn đã khiến nhiều người khinh bỉ, nhưng cũng chẳng ai quá để tâm. Song vì hành động ấy mà mọi người phải lãng phí thêm một canh giờ vô ích, cơn giận âm thầm tích tụ. Giờ đây thấy hắn bị Thích Huyền Minh đánh bay khỏi đài, tiếng hoan hô vang rền như chút được nỗi bực tức bị dồn nén. Lão Thành Hoàng thì dường như chẳng mấy quan tâm đến kết quả. Từ đầu lão vẫn nhắm chặt mắt ngồi trên ghế điều tức như là đang dưỡng thần. Chỉ khi nghe tiếng vỗ tay như sấm thì mới chậm rãi mở mắt, phất tay bảo mọi người im lặng rồi lại khép mắt tĩnh tọa tiếp. Mà cái tên thư sinh kia dù bị đánh rơi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là tu vi tử khí. Hắn lảo đảo nhưng đứng vững, không đến nỗi mất hết cả thể diện. Thế nhưng nếu là người khác, sau khi mà thất bại nhục nhã lại còn chọc giận cả đám đông như vậy, hẳn sẽ bỏ đi ngay. Nhưng gã này thì không vậy, vẫn dửng dưng quay về chỗ cũ, mặc cho bao ánh mắt khinh thường chiếu vào. Trên đài thì Thích Huyền Minh bước tới góc đông bắc, dựng cây lục trầm thương xuống đất. Hắn cởi luôn cả sa ra ném cho Đại Đầu, chỉ mặc một chiếc áo ngắn, điềm nhiên quay lại trung tâm. Đại Đầu ôm lấy cả sa của Thích Huyền Minh, bất giác lại thở dài. Đúng là con lửa ngu ngốc mà. Đại Đầu mắng không phải ai khác mà là mắng Thích Huyền Minh. Lý do quá rõ, bỏ thương xuống đồng nghĩa là cho đối thủ thêm dũng khí. Không còn binh khí thần thiết ở trong tay nữa, như vậy sẽ có nhiều kẻ dám thử sức hơn. Trường Sinh thì chẳng lấy làm lạ. Hắn biết rõ Thích Huyền Minh là kẻ si mê võ học. Ngày hai người lần đầu gặp mặt, ở nhà họ Ni tỉ võ kén rể. Khi ấy thì Thích Huyền Minh cũng không nhịn nổi mà lao lên đài thách đấu. Thua rồi, hắn còn tìm đến ngự sử đài để mà quyết thêm một trận. Tính cách hiếu chiến đó đến giờ vẫn không thay đổi. Mà quả nhiên đúng là như vậy. Vừa thấy Thích Huyền Minh bỏ thương, thì lập tức có kẻ nhảy lên đài. Đó là một hán tử khoảng 40 tuổi, thân hình rắn giỏi, bước đi nhẹ nhàng, không mang theo binh khí. Người này chỉ báo danh ngắn gọn rồi nhập trận. Hắn cũng là người đường, tu vi cư sơn, toàn thân vận tử khí. Một bộ thông bối quyền luyện tới hỏa hầu, thân thể rèn cứng, lối đánh cương mãnh như vũ bão. Dù là Thích Huyền Minh chỉ có tu vi đại động, nhưng nửa nén nhang sau, hán tử kia đã thua tâm phục khẩu phục. Nguyên nhân đơn giản là đại lực kim cang trường và kim trung cháo của Thích Huyền Minh đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nội lực tuy kém một bậc, song oai lực thiếu lâm tuyệt kỹ không phải thứ võ học bình thường có thể so sánh. Hán tử ấy sau khi thua thì cúi người thi lễ, rời đài trong sự thản nhiên. Thua thì thua, có gì đáng sợ? Đáng sợ nhất là thua mà không chịu thua, mất phong độ, mất khí tiết. Người này tuy bại nhưng phong thái cực kỳ ung dung, khiến ai nấy cũng đều tán thưởng. Ngay sau đó là một tăng nhân ngoại quốc bước ra. Người này tuổi ngang Thích Huyền Minh, chính là cái vị khách đã tách mình khỏi gã béo phì lúc giao đấu với cả Dư Nhất. Hắn đến từ chùa Na Lan Đà ở Thiên Trúc, pháp hiệu là Kiêu Ma Thất Khất. Kiêu Ma Thất Khất nói hán ngữ rất là lưu loát. Hắn hỏi Thích Huyền Minh có cần nghỉ ngơi hay không. Được đáp là không, hai người lập tức nhập cuộc. Chỉ nhìn qua thì đã biết đây là một kỳ tài võ học rồi. Và khiến cho mọi người giật mình là hắn dùng đại lực kim cang trường và kim trung cháo giống hệt như Thích Huyền Minh. Đại đầu dưới đài ngạc nhiên mà nói: "Hả? Sao cái tên ngoại bang này lại có lối đánh y hệt như là chân hắn tử vậy nhỉ?" Trường Sinh cười nhẹ giải thích: "Nói ngược mới đúng đó. Võ học của Thiếu Lâm Tự vốn là do Bồ Đề Đạt Ma truyền vào. Trước khi sang Trung Thổ thì đã từng tu hành tại Na Lan Đà Tự. Cho nên xét về nguồn gốc thì Thiếu Lâm học từ nơi này đó." Đại đầu gãi đầu lẩm bẩm: "Ra là vậy. Chỉ ra cái chùa Na La gì đó ở Thiên Trúc cũng ghê gớm ra phết nhỉ." Trường Sinh cau mày lại nói: "Ngươi đừng nói bậy bạ. Là Na Lan Đà Tự. Ngôi chùa ấy danh tiếng lừng lẫy ở Thiên Trúc đó. Hơn 100 năm trước, Đường Tăng Huyền Trang đi thỉnh kinh cũng từng học ở đó." Tất nhiên là đại đầu cũng chẳng hứng thú gì với cả Huyền Trang gì đó, hắn chỉ lo cho bạn mình thôi. Mà cái tên ngoại tăng này tuổi chỉ ngang chân hắn tử, tu vi sao lại cao hơn một bậc nhỉ? Như vậy đấu thế nào cho nổi đây? Trường Sinh chỉ gật nhẹ, hắn cũng thừa hiểu, trên đời không có chuyện trùng hợp đến như vậy. Rõ ràng là Kiêu Ma Thất Khất tinh thông nhiều Phật môn tuyệt kỹ, đã cố ý chọn cùng chiêu với cả Thích Huyền Minh để mà tỉ thí. Mà cái cuộc chiến giữa họ thì cũng khác hẳn kẻ trước. Không có sát khí, chiêu nào cũng đường hoàng chính đại, giống như là một cuộc luận võ hơn là sinh tử. Hai người đánh ngang tài ngang sức. Khi mà Thích Huyền Minh đổi từ đại lực kim cang trường sang đa la diệp trì để mà phong huyệt, Trường Sinh liền biết rằng chân hắn tử đã rơi xuống thế hạ phong rồi. Nếu như là kim cang trường thắng được thì hắn chẳng cần phải biến chiêu như thế. Và quả nhiên là Kiêu Ma Thất Khất cũng đổi chiêu, dùng luôn đa la diệp trì. Đại đầu thấy vậy hoảng hốt nói: "Hả? Sao lạ thế nhỉ? Chân hắn tử biết cái gì thì tên này cũng biết thứ đó sao?" Trường Sinh không trả lời, chỉ trầm ngâm. Bởi vì điều đó đã quá rõ ràng rồi. Đối thủ cũng là một kỳ tài, cũng đa văn đa học như là Thích Huyền Minh. Trên đài thì hai người giao đấu, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước. Hai bên điểm huyệt loang loáng, thân pháp biến đổi liên hồi. Đấu hàng chục chiêu vẫn là bất phân thắng bại. Thích Huyền Minh lại đổi sang ba la mật thủ. Chiêu này rất huyền diệu. Tay thật sinh ảo ảnh cũng mang khí lực. Kiêu Ma Thất Khất thì cũng lập tức theo sát, cũng dùng ba la mật thủ. Thấy vậy đại đầu toát mồ hôi lạnh. Thôi xong rồi, tên này biết hết. Kinh thật nhỉ. Chân hắn tử biến chiêu bao nhiêu, tên này bắt trước theo được. Gây gớm cho phết. Quả thực đúng là như vậy. Hai người phóng ra trường, ảo ảnh dày đặc. Trên đài chỗ nào cũng là hư hư thực thực, mắt thường khó phân biệt được. Đầu đến hơn 100 chiêu thì vẫn chưa phân thắng định. Cuối cùng thì Thích Huyền Minh cắn răng biến chiêu thêm lần nữa, thi triển ra Tịch Diệt Trào, là một tuyệt kỹ của Bát Nhã Trường, thuộc hàng thượng thừa trong Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ. Kiêu Ma Thất Khất cũng đổi sang Tịch Diệt Trào. Đại đầu tái mét mặt. Chết rồi, thua chắc rồi. Tu vi thấp hơn mà chiêu nào cũng bị bắt trước, đánh thế nào cũng thua. Trường Sinh mỉm cười, giọng điềm nhiên mà nói: đừng lo lắng quá, hắn còn một hậu chiêu nữa đó. Vương gia nói phải, vẫn còn lục trầm thương đặt ở góc kia kìa. Đại đầu reo lên. Trường Sinh lắc đầu mà nói: không phải, ta nói đến một thứ khác cơ, chính là phục ma thủ ký. Nghe Trường Sinh nhắc đến phục ma thủ ký, đại đầu mừng rỡ. Nhỉ, đúng là suýt nữa ta quên mất. Thần thông trong phục ma thủ ký thì cái thằng ngoại tăng kia làm sao mà biết được. Chân hắn tử chắc chắn là thắng rồi. Trường Sinh lắc đầu mà nói: cũng chưa chắc đâu. Đại đầu ngơ ngác: hả? Vừa nãy vương gia còn bảo hắn có hậu chiêu cơ mà, sao lại nói là không chắc chứ? Ta đâu nói hắn sẽ thắng chắc, chỉ nói hắn còn hậu chiêu thôi. Nhưng mà ta đang lo lắng là tên này chưa chắc đã chịu dùng phục ma thủ ký đó. Đại đầu vẫn chưa hiểu, may có Dương Khai chen vào giải thích. Ngươi đừng chuyện gì cũng hỏi vương gia nữa, tự mình nghĩ đi. Đại đầu thì vốn hay thích cãi thích Huyền Minh, nhưng ít khi mà dám cãi lại Dương Khai. Bởi vì y vừa nghiêm khắc lại vừa trầm ổn, ít nói, nên lời trách nghe nặng nề hơn. Đại đầu cho mày suy nghĩ, lát sau mới vỗ trán nói: à, hiểu rồi. Là chân hán tử luyện bao nhiêu công phu thiếu lâm mà cái tên ngoại tăng kia cũng biết hết. Như vậy thì trong bộ chân hán tử chắc chắn là tức lắm. Nên là nếu phải dựa vào phục ma thủ ký để thắng thì tên này sẽ thấy không được sướng. Dương Khai gật đầu mà nói: ngươi chỉ nói đúng một nửa thôi. Nếu hắn không thể dùng võ học thiếu lâm để thắng, như vậy thiên hạ sẽ nghĩ thiếu lâm không bằng Na Lan Đà. Đó chính là tổn hại đến danh dự của cả tông môn. Đại đầu ngẩn người ra, sau đó gật gù thán phục: đúng, chính xác là như vậy. Trường Sinh nhìn thấy cảnh ấy thì lòng cũng vui. Đại đầu vốn thông minh, nhưng đi cùng những người như hắn và Dương Khai thường thấy mình bị lép vế. Ấy vậy mà hắn không hề tự ti, vẫn vui vẻ thừa nhận. Đó mới là điểm quý giá. Đa số người đời thích làm đầu gà hơn đuôi phượng, thích được ngẩng mặt làm lớn, chứ mấy ai chịu làm đuôi phượng để học cái hay đâu. Mà trong lúc bọn họ đang thì thầm, trên đài lửa vẫn đang hừng hực. Cuộc đấu giữa Thích Huyền Minh và Cưu Ma Thất Khất đã vượt xa chuyện tranh một lá phù. Đây là trận chiến giữa danh dự. Một bên muốn chứng tỏ La Lan Đà là gốc của thiếu lâm, còn một bên thì quyết chứng minh hậu học đã xanh hơn cả mực xanh, thiếu lâm đã vượt trội thiên trúc. Cả hai đều là kỳ tài võ học, nội lực thâm hậu, chiêu nối tiếp chiêu không hề mệt mỏi. Từ Kim Cang Trường, Đa La Diệp, rồi Ba La Mật Thủ đến Tịch Diệt Trảo, biến chiêu đổi biến chiêu, đánh đến mấy trăm hiệp rồi mà vẫn không phân bực thắng bại. Lúc này những người quan chiến ở bên dưới đài bắt đầu sốt ruột. Thời gian một canh giờ đã gần hết, ấy vậy mà hai người vẫn còn sức hăng hái. Có kẻ bắt đầu xì xào: hai tên này chắc là cố tình dây dưa đây mà, để chúng ta không có cơ hội lên đài. Lời nói đó thì lan nhanh rồi biến thành chê bai. Đại đầu nghe vậy thì tức lồng lộn, đứng phắt dậy mà chửi: mẹ kiếp, các ngươi mù rồi sao? Đánh đến nát đầu đổ máu vậy mà bảo giả vờ, đúng là cái lũ bất lương mà. Đám đông lập tức im xe lại. Trường Sinh bèn cười mà nói: ngươi tưởng bọn họ thấy sai nên là im sao? Đại đầu nhổ nước bọt: đâu phải, chắc là chúng sợ ta nhớ mặt, mai mốt tìm tới tận nhà đó. Hiểu vậy là đủ rồi, không cần chấp bọn họ. Người đời cũng chỉ nhìn lợi ích, mà đụng tới lợi ích của họ thì lương tâm gì cũng vứt đi cả thôi. Đại đầu gật đầu: phải, vương gia nói rất chí phải. Dương Khai chen vào mà nói: thế gian này chỉ có lợi và hại, chứ mấy ai thực sự phân đúng sai chứ. Ở phía trên đài thì trận đấu kéo dài, một canh giờ cũng đã sắp hết. Cưu Ma Thất Khất nóng ruột. Hắn cao hơn đối thủ một cảnh giới, lại là đệ tử danh môn, nếu chỉ hòa thì còn mặt mũi nào nữa. Thế là hắn đành liều, cúi người lao tới đồng thời hét to: đỡ đây, tỳ kheo chấn khung. Thích Huyền Minh cũng gầm lên, huyết khí sôi trào: thiết đầu cộng. Bộp bộp. Hai cái đầu cạo bóng loáng va vào nhau, âm thanh khiến cả khán đài rùng mình. Cả hai bật ngửa ra, máu túa trán, nhưng mà chưa kịp nghỉ lại lao vào lần nữa. Bộp bộp. Đại đầu ôm đầu gào. Ui ôi, đánh kiểu này có mà chết cả đôi à? Dư Nhất lo lắng nhìn Trường Sinh. Vương gia, làm sao bây giờ? Trường Sinh không đáp, mắt dán chặt lên đài. Lúc này hắn cũng bất lực thôi. Đầu va vào ba lần, máu mê be bét. Đến lần thứ tư thì một tiếng rắc chói tai vang lên, sọ nứt toác. Kiều Ma Thất Khất bị bay ra khỏi đài, rơi xuống bất tỉnh. Còn Thích Huyền Minh thì cũng loạng choạng ngã quỵ bên mép đài, đầu bê bết máu. Phải mất một lúc, khó khăn lắm thì Thích Huyền Minh mới chống thương đứng vững. Dù vậy, phần thắng đã rõ ràng. Nhưng mà đúng vào lúc ấy, thì một nữ tử áo đen ở khán đài phía tây nam bất ngờ đứng dậy. Trường Sinh nhận ra ngay, chính là các kẻ đã nhiều lần ám toán bọn họ trên đường đến tiên cung. Lúc này trên đài Thích Huyền Minh thở không ra hơi, nhưng vẫn còn một khắc nữa. Nữ tử này rõ ràng là muốn nhân cội mà lên đài. Trường Sinh lúc này bừng bừng nửa giận, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt như lưỡi đao chém thẳng vào ả. Nữ tử áo đen hơi khựng lại, dậm chân một cái rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Trường Sinh vẫn đứng thẳng không rời mắt, cho đến khi mà tiếng trống kết thúc vang lên thì mới chịu ngồi xuống lại. Canh giờ đã hết, như vậy Thích Huyền Minh là người chiến thắng. Lại nói, Trường Sinh vừa ngồi xuống thì lão Thành Hoàng trên đài đá cũng chậm rãi đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía của Thích Huyền Minh đang ở giữa đài. Lúc này toàn thân Thích Huyền Minh đẫm máu, thân hình lảo đảo, tuy trọng thương nhưng thần thức chưa hẳn đã hoàn toàn mơ hồ. Nhìn thấy lão Thành Hoàng đưa mắt về phía mình, hắn liền gắng gượng, cố nhất bước chân nặng nề, từng chút một tiến về phía của ông ta. Trường Sinh và mọi người dõi mắt nhìn theo, càng nhìn càng thêm lo lắng. Thương thế của Thích Huyền Minh nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng nhiều. Trước đó hắn đã nhiều lần va chạm trực diện với cả Cưu Ma Thất, khiến cho linh khiếu trọng yếu bị tổn hại nặng nề. Nhất là cái cú va chạm cuối cùng đó, để hất được Cưu Ma Thất rời khỏi đài. Thích Huyền Minh đã cố nén lại, chống chân trụ tại chỗ mà không lui bước để hóa giải được phản chấn. Hành động này tuy rằng khiến đối thủ chịu phản lực mạnh mẽ, nhưng toàn bộ sức mạnh khủng khiếp khi mà va chạm lại dồn hết lên người của hắn. Đến lúc này thì xương sọ của Thích Huyền Minh đã nứt, kinh mạch và thần thức cũng đều tổn thương, có thể ngất xỉu bất cứ khi nào. Đối diện với cả Thích Huyền Minh đang loạng choạng tiến đến, lão Thành Hoàng không hề tỏ ra lo lắng hay là quan tâm gì cả. Ánh mắt ngược lại lạnh lẽo, thậm chí ẩn chứa sự chán ghét. Thấy vậy thì Trường Sinh âm thầm kêu không ổn rồi. Dù thắng trận, nhưng chưa chắc Thích Huyền Minh đã được trao bổ hộ thân. Muốn có được nó thì còn phải được chủ nhân của linh phù, tức là lão Thành Hoàng này công nhận. Nhưng nhìn vẻ mặt của lão thì rõ ràng là lão ta không ưa hắn. Thích Huyền Minh cũng chưa từng quen biết lão Thành Hoàng, cũng chẳng làm gì đắc tội ông ta cả. Lúc giao đấu hắn càng không hề giở trò gian trá, lẽ ra không có lý do gì bị ghét bỏ. Nghĩ kỹ lại, chỉ còn có một khả năng hợp lý, là lão Thành Hoàng này vốn là có thành kiến với cả hòa thượng. Đợi hắn khập khiễng đi đến gần, lão Thành Hoàng cất tiếng: "Ngươi là ai?" Thích Huyền Minh chắp tay run run mà đáp: "A-di-đà-phật, bần tăng là Thích Huyền Minh. Bổn quan không hỏi pháp hiệu của ngươi." Ánh mắt của lão thêm lạnh lùng: "Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi là ai?" Người khác có thể chưa nhận ra điểm lạ, nhưng Trường Sinh đã lập tức hiểu. Lão ta là cố tình làm khó hắn. Càng chứng thực rằng phán đoán ban đầu của Trường Sinh là đúng, là lão Thành Hoàng này ghét kẻ xuất tân từ Phật môn. Trường Sinh sợ hắn thần trí không tỉnh táo, không đáp lại được thỏa đáng, Nhưng may thay, cái cú va chạm dữ dội trước đó chưa khiến cho hắn hôn mê. Suy nghĩ trong chốc lát, Thích Huyền Minh đáp: Bần tăng là người dưới trướng của anh Dũng Thân Vương, là chính nam đại tướng quân Thích Huyền Minh. Xong, cái câu trả lời này vẫn khiến cho lão ta không vừa ý, bởi vì hắn vẫn tự xưng là Bần tăng, vẫn lấy pháp hiệu ra. Ta hỏi lần cuối, ngươi là ai? Giọng lão rất là lạnh lẽo. Thích Huyền Minh đâu có ngu, nhanh nhạy nhận ra lão có ác cảm với cả tăng nhân. Nếu cứ chấp pháp hiệu, e rằng sẽ mất cơ hội. Nhưng hắn cũng không thể vì bùa hộ thân mà đoạn tuyệt Phật môn được, đành bất đắc dĩ mà đáp. Xin được đáp. Từ khi còn trong tã lót, Bần tăng đã bị bỏ rơi trước cửa chùa. Từ khi biết nhớ sự đời, ta đã là một tăng nhân. Không biết cha mẹ ruột là ai, cũng chẳng rõ mình họ gì, tên gì. Trường Sinh nghe vậy âm thầm thở phào. Câu trả lời này quá thật là khéo léo, vừa giữ vững lập trường, vừa nói rõ nỗi bất đắc dĩ của mình. Và quả nhiên lão Thành Hoàng nghe xong thì sắc mặt dịu lại. Vậy cũng không thể trách ngươi được, dẫu sao cũng là cảnh đoạn gốc quên nguồn, chẳng biết tổ tâm. Lời ấy khiến lòng Thích Huyền Minh ngổn ngang. Là đệ tử Phật môn, hắn tất nhiên là không thích nghe lời chê bai Phật giáo. Nhưng hắn chẳng thể phản bác, bởi theo lễ giáo Nho gia, bỏ họ cha mẹ, thay đổi thân phận quả là tội bạt bản tắc nguyên, số điểm vong tổ. Sau này nếu có cơ duyên, ngươi có nguyện hoàn tục hay không? Lão lại hỏi. Câu hỏi này thì trước đó đã được âm quan đã từng hỏi Duy Nhất. Rõ ràng là trong mắt âm ti, cái việc tuyệt hậu là tội lớn. Thích Huyền Minh hiểu phải đáp như thế nào mới vừa ý, nhưng hắn không muốn nói dối, chỉ đành lắc đầu mà nói: Ta không biết. Hắn vốn đã khó giữ vững thân thể, giờ lại lắc đầu, liền lập tức trời đất quay cuồng, suýt nữa thì gục ngã. Lão Thành Hoàng vội vàng bước lên đỡ lấy, giọng bỗng nhiên trở nên hòa hoãn hơn. Này ngươi trẻ tuổi, ngươi có biết ý nghĩa của sinh mệnh là gì không? Thích Huyền Minh theo phản xạ lại muốn lắc đầu, nhưng nhớ đến vết thương trên đầu bèn đáp: Đang tham ngộ, chưa có kết quả. Lão Thành Hoàng chậm rãi mà nói: Ta nói cho ngươi hay, ý nghĩa của sinh mệnh chính là truyền thừa, tiếp nối tiền nhân, mở đường cho hậu thế. Đó là sứ mệnh và trách nhiệm của mỗi con người. Ngươi tin Phật hay theo đạo nào thì cũng không ai cấm cả, muốn thành Phật cũng chẳng ai ngăn. Nhưng trách nhiệm làm người thì nhất định phải gánh vác, đây là thiên đạo, không thể trốn tránh. Vừa nói, lão vừa chuyển bùa hộ thân của mình cho hắn. Linh phủ nhập thể, vết thương ở trên đầu hắn liền khép lại, máu ngừng chảy. Thương thế vừa lành hẳn, Thích Huyền Minh như bừng tỉnh, vội vàng cúi người tạ ơn. Lão Thành Hoàng mất đi bùa hộ thân, thoáng chốc đã trở nên già nua hơn hẳn. Không cần phải cảm tạ, bùa hộ thân này giống như ngọc bích hỏa thị, phàm nhân có được, phúc họa khó đoán. A-di-đà Phật. Thích Huyền Minh cúi đầu niệm Phật hiệu. Thấy hắn lại niệm, lão chỉ biết thở dài bất lực, rồi quay sang nhìn Trường Sinh một cái. Trường Sinh lờ mờ hiểu ý, rằng là lão muốn mình sau này hãy khuyên giải hắn nhiều hơn, bèn nhẹ nhàng gật đầu ngầm đồng ý. Nhận được cái gật đầu rồi, lão chẳng còn vướng bận gì nữa, vung tay quét sạch vết máu trên đất rồi biến mất không thấy tung tích. Chờ một lúc mà vẫn không thấy tiếng nói, Thích Huyền Minh mới bèn ngẩng đầu nhìn bốn phía thì phát hiện lão đã đi rồi. Này, đừng tìm nữa, người ta đi rồi còn đâu, mau mau xuống đi thôi. Đại đầu cười lớn. Nghe tiếng gọi, hắn bước xuống đài, trong lòng vẫn còn vương vấn lời của lão Thành Hoàng vừa nói, đến nỗi quên mất cây trường thương lục trầm của mình vẫn còn trên đài. Đại đầu liền chạy lên vác giúp, rồi cùng với cả mọi người chúc mừng hắn. Thích Huyền Minh cũng không cố tỏ ra trầm mặc, không giấu giếm niềm vui trong lòng. Nhưng niềm vui ấy không phải vì tuổi thọ vô tận, mà bởi vì bản thân đã giành được bổ hộ thân, điều mà những đồng đội đã làm được, giờ hắn cũng đã làm được rồi. Còn về phần Cưu Ma Thất, cái người vừa bị Thích Huyền Minh hất khỏi đài, lúc này đang rời đi, ghé qua hướng tốn, tiến đến chúc mừng và cáo biệt. Dù trước đó trên đài kịch liệt tranh đấu, nhưng cả hai đều không giở thủ đoạn hèn hạ nào. Nay thắng bại đã phân, kẻ thắng vinh quang còn kẻ thua tâm phục. Chẳng những là không oán hận mà còn sinh lòng kính trọng lẫn nhau. Sau khi mà Kiêu Ma Thất đi rồi, thì Lưu Thiên Lâm và những người khác cũng tiến đến chúc mừng. Trong lúc mọi người trò chuyện, đại đầu bất chợt cảm thấy có người chạm nhẹ vào mình. Ngoảnh lại, hóa ra là Dư Nhất đưa choán trước khăn tay. Hả? Đưa khăn tay cho ta làm gì? Đại đầu ngơ ngác mà hỏi. Dư Nhất vội vàng liếc nhìn Trường Sinh và mấy người khác. Thấy họ không có chú ý đến mình mới thở phào, rồi khẽ chỉ vào vết máu trên đầu của Thích Huyền Minh. Đại đầu lúc này mới hiểu, nhận khăn ép hắn ngồi xuống ghế đá cẩn thận lau vết máu trên mặt cho Thích Huyền Minh. Hành động này khiến cho Thích Huyền Minh có chút ngượng ngùng. Không cần đâu, không cần, ta tự làm được mà. Ngươi ngồi ngoan một tí đi. Đầu ngươi ở trên, tự ngươi đâu thấy mà lau chứ. Đại đầu tiện miệng mà đáp. Thích Huyền Minh đành bất lực ngồi yên để mặc. Hả? Chết tiệt, khô cả rồi, khó lau đấy, ngươi chịu khó một tí. Phì phì. Thấy đại đầu lại còn phun cả nước bọt lên đỉnh đầu của mình, Thích Huyền Minh vội vàng đưa tay gạt ra, rồi lộ vẻ khó chịu nhìn hắn. Đại đầu chẳng hề bận tâm, tiện tay nhét chiếc khăn lại cho Dư Nhất. Mà thôi, ngươi tự lau đi, hắn không cho ta lau. Ba người đang nhìn nhau, Dư Nhất xấu hổ vô cùng, vội vàng quay đầu sang chỗ khác giả vờ không thấy. Nhưng đại đầu nào chịu buông tha, lại dúi chiếc khăn cho nàng. Muốn thì tự lau đi, làm bộ làm tịch, đưa khăn cho ta làm gì, đúng thật là. Bị hắn vạch trần ngay trước mặt mọi người, mặt của Dư Nhất đỏ bừng như là lửa, giật lại chiếc khăn rồi ngồi phịch xuống ghế đá, không buồn để tới ai nữa. Thích Huyền Minh lại nhìn đại đầu, rồi lại nhìn sang Dư Nhất, mặt đầy lúng túng, gãi đầu cười gượng. Lúc này thấy Trường Sinh đang quan sát mình, đại đầu cong môi cười gian, vẻ hết sức là đắc ý. Đến lúc này Trường Sinh mới hiểu ra, đại đầu chẳng phải là lỡ lời mà là cố ý. Cả cái chuyện nhổ nước bọt lên đầu của Thích Huyền Minh cũng là giả vờ, mục đích chỉ để thuận nước đẩy thuyền, vun vén cho Thích Huyền Minh và Dư Nhất mà thôi. Nghĩ đến đây đại đầu liền bật cười ha hà. Hắn càng cười thì Thích Huyền Minh và Dư Nhất càng thêm xấu hổ, mặt đỏ rực cúi gằm chẳng dám nhìn nhau. Quay trở lại thì cái trận đấu thứ tư này chính là vòng loại có số người bị loại nhiều nhất. Giờ Thích Huyền Minh đã lấy được bùa hộ thân. Những ai mà từng lên đài rồi thất bại đều hiểu rằng mình đã hoàn toàn lỡ mất cơ hội. Ở lại tiên cung này cũng là vô ích, nên lần lượt đứng dậy lặng lẽ mà rời đi. Chẳng bao lâu sau thì trên đài thái cực lại có hắc khí dâng lên. Hắc khí này cũng là ánh sáng trắng từ phía trên giáng xuống, chứng tỏ là cái vị tiên gia này là người từ thiên giới. Lần trước thì từng có tiên tử xuất hiện, mọi người đều đoán chắc lần này cũng là một tiên nữ xinh đẹp. Nhưng ai ngờ rằng khi mà hắc khí tán đi, thì trên đài lại hiện ra một đại hán thân hình to lớn, vai hùm lưng gấu, mặc độc một bộ y phục thô ráp bằng da thú. Tay chân lộ ra chi chít lông đen rậm rạp. Mặt của hắn thì cũng phủ lông đen, râu quai nón dày đặc chẳng khác gì một con gấu đen biến thành người. Đại đầu và những người khác thấy tiên gia từ thiên giới mà lại có hình dạng quái dị như vậy thì giật mình. Đồng loạt quay lại nhìn Trường Sinh. Trường Sinh ngầm nhìn kỹ rồi gật đầu, ý bảo bọn họ đoán không sai. Tuy rằng đến từ thiên giới nhưng đây là dị loại tu thành người, 8-9 phần vốn là một con hắc hùng thành tinh. Hắc hùng tinh này thì mặt mày hầm hầm, vừa xuất hiện liền đảo mắt nhìn xung quanh, rồi sải bước ngồi phịch xuống chính vị phía bắc, cất giọng ồm ồm. Bắt đầu đi! Chúng nhân ở ngoài đài thì vẫn còn đang ngẩn người, vì khoảng cách quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế, trong phút chốc chẳng ai dám lên cả. Đợi một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì, hắc hùng tinh nổi cáu mà quát. Mẹ nó! Các ngươi còn lề mề cái gì? Mau đánh đi! Ông đây còn bận đi đầu thai kia kìa! Nhanh lên! Trong mắt của thế nhân thì tiên gia đều là cao thâm thần bí, phong thái chậm rãi. Nhưng đâu ngờ rằng lại gặp một kẻ chẳng giống tiên như vậy. Mọi người đều đoán không ra, chỉ biết xì xào bàn tán nhìn nhau không dám ra tay. Vương gia! Lưu Thiên Lâm ở gần đó ghé người hỏi Trường Sinh. Trường Sinh biết ý của hắn đang hỏi là có nên ra tay hay chưa. Trường Sinh bèn gật đầu. Nhận được cái gật đầu này, Lưu Thiên Lâm không để người khác đi thay, mà là đích thân đứng dậy bước ra. Qua 4 trận vừa rồi, hắn đã có thể nhìn rõ được tình thế. Ngoài bản thân thì chẳng vị tướng Vũ Lâm nào có hy vọng đoạt được linh phủ cả. Vãn bối Lưu Thiên Lâm xin bái kiến tiên tướng. Hắn ôm quyền mà hành lễ. Hắc Hùng Tinh lúc này đang khoanh tay ngồi bệt, nghe vậy chỉ liếc một cái, rồi hờ hững hừ một tiếng coi như đáp lễ. Lưu Thiên Lâm bước ra giữa đài, chắp tay bốn phía dõng dạc mà nói: Lưu Thiên Lâm, thống lĩnh Vũ Lâm quân đại đường, kính xin chư vị chỉ giáo. Những người có mặt ở đây đều chẳng phải hạng tầm thường. Dù đại đường đang nghiêng ngả, thậm chí ở thời thịnh thế, họ cũng chẳng coi triều đình ra gì. Thấy Lưu Thiên Lâm tướng mạo bình thường, lập tức có người nhảy ra khiêu chiến. Vâng ra, liệu rằng hắn có phần thắng không nhỉ? Đại đầu thì thầm hỏi. Trường Sinh khẽ gật đầu. Lưu Thiên Lâm này đã qua tuổi chi thiên mệnh, nội công sâu dày. Tuy rằng đấu tay không, nhưng là chủ yếu là thủ chứ ít công. Nhưng tiến thoái chừng mực, công thủ vững vàng, không hề nóng vội. Nhưng mà có vẻ là không mấy lạc quan đâu vương dạ. Đại đầu lẩm bẩm. Từ khi biết hoàng thượng vẫn đề phòng bọn họ, thì đại đầu khó chịu ra mặt. Từ khi mà biết hoàng thượng vẫn đề phòng bọn họ, thì đại đầu đã khó chịu trong lòng. Nay thấy Lưu Thiên Lâm đến đây cũng chỉ để giám thị bọn họ, hắn càng mong họ thất bại, tay trắng mà về. Theo ta suy luận thì, tuy rằng uy lực trưởng pháp, thiết lôi trưởng của núi Long Hồ đứng đầu thiên hạ, Trường Sinh nói, nhưng mà Lưu tướng quân đây từng luận võ với cả Trương Chân Nhân, bất phân cao thấp, kẻ tám lạng người nửa cân đó. Cũng do các tướng Vũ Lâm khác đều đang ở gần, nên Trường Sinh nói khá kín kẽ. Thực ra thì hôm đó chẳng phải luận võ gì, mà là hoàng đế từ chối gặp Trương Thiện, khiến cho Trương Thiện tức giận mà xông vào cung. Lúc đó thì Lưu Thiên Lâm ra ngăn cản, hai bên lấy linh khí đối chọi ngay trước cửa cung. Quả thật là hòa, nhưng mà cũng cho thấy rằng trưởng pháp và nội công của Lưu Thiên Lâm đã đạt tới cảnh giới đại xảo nhược chuyết, phản pháp quy chân rồi. Mà Lưu Thiên Lâm này vốn là người đất thục, xuất thân Thanh Thành Sơn. Nói chung thì võ học thế gian chia làm ba nhánh, Nho, Thích và Đạo. Thanh Thành Sơn lúc này thuộc về Nho gia, nên trưởng pháp của hắn là Tôi Tầm Trường cũng mang rõ phong thái, trung chính, trung dung. Mà đối thủ của hắn là một kiếm khách trẻ, bất luận là chiêu thức hay tu vi đều kém xa. Nhưng Lưu Thiên Lâm không hề nhân cội mà dứt điểm, mà vẫn vững vàng từng bước, cầu ổn không cầu nhanh. Đánh hơi dè dặt nhưng mà cực kỳ cẩn mật và chắc chắn. Trong khi mà Trường Sinh đang chăm chú quan sát trận đấu, thì đại đầu lại liếc quanh, thỉnh thoảng cười gian xảo. Thích Huyền Minh khó hiểu mà hỏi: Này, ngươi cười gì thế? Ngươi xem đi, cái dãy khảm hàng thứ 3, gã mặc áo đen kia kìa. Còn ở bên cấn hàng cuối, cái gã béo kia nữa. Đại đầu vừa khoái chí vừa cười vừa nói. Thích Huyền Minh theo hướng nhìn thì quả là thấy hai người như hắn nói, nhưng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Thì sao? Thì theo ta thấy, hai gã đó sắp nhịn không nổi rồi. Còn mấy người nữa cũng thế đó. Đại đầu hạ giọng mà cười. Ngươi coi cái dáng bọn họ ngồi vặn vẹo, muốn đứng dậy xin ra ngoài mà chẳng dám, sợ thần tiên trên đài nổi giận không cho quay lại. Nghe nhắc thì Thích Huyền Minh mới chợt hiểu, trách gì mà sắc mặt của họ lại tái nhợt, khổ sở. Hóa ra là buồn đi vệ sinh, nhưng mà trong tiên cung này lại chẳng có chỗ tiện nghi. Mà công nhận nhỉ, vương gia quả thật là có tiên kiến. Đại đầu lại cười. Trước khi vào núi thì Trường Sinh đã từng dặn mọi người phải giải quyết cho xong. Giờ bọn hắn ai nấy đều thoải mái, chẳng phải lo lắng. Quay trở lại thì võ công Phật môn thường mạnh mẽ cương mãnh, còn đạo gia lại biến hóa khôn lường. So ra thì võ công của Nho gia có phần là quy củ, trung dung thủ thế, ít phần đặc sắc. Lấy Lưu Thiên Lâm làm ví dụ, rõ ràng là có thể sớm kết thúc trận đấu, nhưng hắn lại không chịu mạo hiểm, bỏ lỡ bao cơ hội công kích. Người ngoài xem chán ngắt, chẳng có hứng thú gì cả. Vương gia, sao ta thấy cứ sao sao thế nhỉ? Hắn cố ý kéo dài thời gian hay vốn dĩ là đánh vậy vậy? Đại đầu hỏi. Đó là bản tính thôi. Lưu tướng quân này trời sinh cẩn trọng, không thích mạo hiểm. Trường Sinh đáp. Trọng chiếc cái gì? Rõ ràng là dây dưa lề mề, coi ngứa cả mắt. Đại đầu bĩu môi mà nói. Trường Sinh không có trả lời. Thực ra chẳng chỉ đại đầu thôi đâu, mà bản thân hắn cũng không thích. Nhìn thì cứ tưởng là chậm chạp lề mề, nhưng căn bản là muốn hưởng lợi mà không chịu chút tổn thất nào. Trái hẳn với cả phong cách của đạo gia, nghĩa là muốn hái hoa hồng thì phải sẵn sàng bị gai đâm, không bao giờ có cái chuyện mơ mộng chuyện vẹn cả đôi đường cả. Ui, nhìn chán thật đấy. Lề ma lề mề, cách đánh này chẳng khác gì quan lại cả. Đại đầu thở dài mà nói. Trường Sinh mỉm cười, quả thật hắn nói có lý. Quan lại phần nhiều đều theo Nho gia, làm việc quá đỗi rườm rà, một chuyện vốn chỉ cần một canh giờ, họ có thể dây dưa cả nửa tháng. Lưu Thiên Lâm đánh rất là chắc chắn, mà sự ổn trọng vốn có hai mặt, một là ưu điểm, hai là nhược điểm. Quả nhiên chẳng mấy chốc thì gã kiếm khách trẻ tuổi kia liền nhận ra hắn không muốn mạo hiểm, bèn lợi dụng triệt để, bỏ hẳn phòng thủ, dốc toàn lực tấn công, mà toàn dùng chiêu ngọc đá cùng vỡ. Lưu Thiên Lâm tất nhiên là không muốn cùng đối thủ đồng quy vu tận. Một khi đã không chịu, hắn chỉ còn cách bỏ qua cơ hội phản công liều lĩnh. Bị ép vừa phải đánh vừa đỡ, dần dần hoàn toàn rơi vào thế bị động. Rõ ràng là tu vi linh khí và võ công hắn cao hơn đối thủ, ấy vậy mà lại bị kẻ kia dắt mũi. Thấy hắn lâm vào hạ phong như vậy, Trường Sinh và mọi người đều nhíu mày lại. Họ không quan tâm hắn thắng hay bại, mà là không chịu nổi cách đánh này. Phải biết, ổn chưa từng là ưu điểm, nhiều lắm chỉ là đặc điểm. Người ham ổn định chính là kẻ sợ thua, mà càng sợ thua thì càng dễ thua thảm. Đánh như thế này, chỉ cần hơn một chục chiêu nữa thôi, hắn tất thất bại. Đại đầu lúc này không nhịn nổi nữa, vừa định lên tiếng nhắc nhở liền bị Trường Sinh trừng mắt ngăn lại. Hắn ngạc nhiên quay đầu dò xét. Ngươi đừng tùy tiện góp ý, Trường Sinh thấp giọng. Lỡ hắn nghe lời, cắn răng thắng trận này nhưng người mang thương tích, sau đó lại thua vì vết thương, như vậy ngươi có bị oán hay không chứ? Đại đầu nghe vậy lập tức vỡ lẽ. Đúng vậy, cái đám người Lưu Thiên Lâm này đến đây có hai mục đích. Một là dò xét phe mình có dã tâm đoạt linh phù hay không, hai là chính bản thân bọn họ cũng muốn tranh linh phù. Thông minh nhất vào lúc này chính là im lặng, dù có lòng tốt cũng dễ bị hiểu lầm thành tính kế hãm hại. Và quả nhiên là chưa đến chục chiêu, chỉ 7-8 hiệp sau đó, Lưu Thiên Lâm đã bị một kiếm đâm trúng cánh tay trái. Cũng bởi vì hắn đánh quá chậm chạp trung dung, khiến cả trận ỉu xìu mệt mỏi. Người xem thì vốn chẳng ưa gì, thấy hắn bị ăn một kiếm như vậy thì lập tức có nhiều kẻ vỗ tay hò reo. Và cũng nhờ vào nhát kiếm đó thì hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rằng đánh cái kiểu cũ này chỉ có thua mà thôi. Từ đó thì Lưu Thiên Lâm bắt đầu liều lĩnh hơn, ra chiêu cũng hiệu quả, không câu nệ oan an toàn nữa. Mà kiếm khách trẻ kia vốn đã kém hắn, nay đối đầu thật sự, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong. Chỉ qua vài chiêu đã bị hắn đá trúng hông, rồi thêm một chưởng đánh bay khỏi đài. Dù thắng nhưng mà cánh tay trái của Lưu Thiên Lâm vẫn chảy máu ròng ròng, thương thế khá nặng. Đại đầu lập tức bĩu môi lộ vẻ hả hê. Đáng đời, sớm đánh vậy có phải là xong rồi không? Dây dưa lề mề, cuối cùng cũng chẳng đánh nổi một kiếm. Đám tướng Vũ Lâm nghe ra ý châm chọc, đồng loạt quay sang liếc nhìn chằm chằm. Thích Huyền Minh thấy thế liền lên tiếng phụ họa đại đầu. Đúng vậy đó, nếu sớm quyết đoán một tí, nhát kiếm này đâu cần phải chịu chứ. Đại đầu và Thích Huyền Minh là một hát một phụ, khiến Trường Sinh cau mày lại. Phe mình vốn là một thể thống nhất, thái độ của họ lại bị bên ngoài coi như là chính thái độ của hắn. Việc này rất dễ châm ngòi xung đột với cả đám Lưu Thiên Lâm và cả triều đình nữa. Nhưng mà không ngờ ở phía còn lại, Dương Khai cũng cất tiếng. Thì có được tất có mất, mơ tưởng chỉ được mà không mất, vốn là bất chí mà. Đám tướng Vũ Lâm Quân ngồi bên phải nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng mà cũng do kiêng rẻ Dương Khai cùng mấy người Trường Sinh, họ không dám công khai bất mãn, chỉ đành kìm nén hậm hực mà quay mặt đi. Khác với cả đại đầu hay lắm mồm, Dương Khai này thường ngày rất ít nói, nhưng một khi mở miệng ắt hẳn có nguyên nhân. Trường Sinh nghĩ mãi mà vẫn chưa rõ hắn vì sao lúc này lại đổ thêm dầu vào lửa. Đúng vào lúc ấy, một bà lão gầy gò chống gậy bước lên đài. Trên mặt đầy nếp nhăn, lưng thì còng, nhưng mà lại mặc áo trắng, còn cố sức bôi phấn dày đặc. Bà ta tự báo tên họ, đến từ núi Lạc Hà, Giang Nam Đạo, họ Tiêu tên Cầm, giang hồ hay gọi là Lạc Hà Tiên Tử. Một phàm nhân tầm thường mà cũng dám xưng tiên tử. Hắc Hùng Tinh hừ lạnh khinh bỉ. Bà ta không ngờ lại bị mắng ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy. Đang định giải thích thì Hắc Hùng Tinh đã gạt tay sốt ruột mà nói. Thôi, dài dòng làm gì? Mau đánh đi. Bà ta đành phải ngượng ngập gật đầu, xoay người vào giữa đài đối diện với cả Lưu Thiên Lâm. Hồi trống vừa dứt liền vung gậy mà giao chiến. Tuổi thật của bà ta thì không ai đoán được. Nhìn hình dáng có lẽ cũng ngoài khoảng 70-80. Giống như là Tông Bình Tử từ trận trước. Mục đích của bà ta rõ ràng là vì tuổi thọ đã gần tận, muốn cướp bùa hộ thân để kéo dài mạng sống. Liên quan đến sinh tử, tất nhiên bà ta không hề nương tay. Vừa ra chiêu đã toàn là sát chiêu, tu vi cũng là thái huyền nữa. Cây gậy trong tay của bà ta thi triển lại là chiêu kiếm, chứng tỏ rằng bên trong có giấu một lưỡi trường kiếm hẹp. Khi mà quan chiến thì Trường Sinh mới chợt hiểu ra vì sao Dương Khai lại cố ý hùa theo đại đầu. Rõ ràng là hắn muốn cố tình làm mất lòng phe Vũ Lâm. Hắn vốn đã bất mãn Hoàng Thượng luôn nghi kỵ bọn họ, lại càng bực tức Trường Sinh lúc nào cũng cố gắng lấy lòng Hoàng Thượng. Nay phe mình đã có 3 linh phù, 8-9 phần là cả 5 người sẽ đều đạt được. Và đến lúc đó thì Hoàng Thượng càng lo sợ, nghi kỵ nhiều hơn nữa. Thế thì cần gì phải giả vờ tận trung, chi bằng trực diện tỏ thái độ, gây áp lực ngược lại. Giờ đã đoán được tâm tư của Dương Khai, trong lòng Trường Sinh vừa vui vừa lo. Vui vì huynh đệ thật sự là thương hắn, bất bình thay cho hắn. Lo vì quân thần vốn nên một lòng, nay phe mình công cao át chủ, còn để lộ ra sự thật bất mãn, tất khiến cho Hoàng Thượng càng thêm kinh hãi, ngày đêm bất an. Thêm vào đó bọn họ, văn thần vốn sẵn ác ý lại nhân cớ mà trông ngòi ly gián, thì giữa hắn và Hoàng Thượng ắt càng xa cách. Nghĩ vậy Trường Sinh thở dài một hơi. Sự đã đến nước này rồi, lo lắng cũng là vô ích, chỉ đành thuận theo số trời, bước nào hay bước đó. Lúc này ở trên đài, đã có bài học từ lần trước, nên là lần này đối chiến với cả Lạc Hà Tiên Tử, Lưu Thiên Lâm không còn quá bảo thủ nữa. Nhưng thói quen nhiều năm khó sửa, hắn vừa đánh vừa cảnh giác, luôn dè chừng cây gậy kia có dấu gì đó, thành ra lại bị bó buộc, chẳng thể thi triển hết sở trường. Hắn đánh chưa ra hồn, mà bà ta cũng chẳng khá hơn là bao. Nguyên nhân là Lạc Hà Tiên Tử này tuổi đã cao, nhưng lại cực kỳ chú ý đến dáng vẻ. Chiêu nào không đẹp thì không dùng, động tác nào không tao nhã thì không làm. Mà đánh võ đâu phải trình diễn, một khi đặt hình thức lên thực chất thì khác nào đảo lộn gốc ngọn. Vậy nên là cả hai này đều là kẻ có tật. Trận đấu dây dưa mãi chẳng phân thắng bại, xem ra còn phải kéo dài thêm một hồi nữa thì mới ngã ngũ. Trong khi ấy thì dưới đài đã có mấy người ăn uống quá độ, nhịn mãi mà không nổi. Nhưng Hắc Hùng Tinh vẫn còn ngồi cau có, họ chẳng dám mở miệng xin đi, chỉ còn cách lặng lẽ đứng nhìn men cửa đông mà rời khỏi. Có người đi đầu thì lập tức có kẻ theo sau. Chẳng bao lâu sau đã có 7-8 người lần lượt bỏ ra ngoài. Mà một khi rời khỏi tiên cung rồi, e rằng sẽ chẳng thể quay lại được nữa.